Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443 Đại Thánh trở về. Mancini ngồi đang huấn luyện viên trên ghế như ngồi bàn trông. Đối mặt trận đấu này hắn kỳ thật tại 48 giờ trước đó là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoặc là nói chí ít có lòng tin tuyệt đối. Hắn cho là mình có thể lấy một cái vênh váo hung hăng tư thái đến đối mặt châu Âu giới bóng đá đang lúc đỏ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh, nhưng không nghĩ tới từ trước đến nay khiêm tốn Tư Đồ Vân Binh lại ở trước mặt hắn hết lần này tới lần khác không phải quả hồng mềm. Hắn đại khái mang tính lựa chọn không để mắt đến năm đó Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg là như thế nào giận dỗi Bayern Munich. Hiện nay đâm lao phải theo lao, Manchester City tại Anfield tự nhiên là phải đem hết toàn lực tranh thủ một phen thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh đối mặt trận đấu này nhìn như điên cuồng. Kỳ thực duy trì tuyệt đối lý tính, tại thủ vòng đánh xong West Brom về sau, hắn đối Liverpool ở trong trận đấu biểu hiện tiến hành tổng kết. Cuối cùng đứng trước một cái lựa chọn. Premiership đấu trường không có khả năng cho hắn mấy đầu chiến tuyến đi điều chỉnh trưởng thành. Không gian, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian mặt, West Brom cùng Liverpool đánh cho rất bình thường rằng co, nhìn như khó hòa giải. Cuối cùng Liverpool thắng, nhưng cầu thủ năng lực cá nhân phát huy chiếm cứ tỷ trọng quá lớn. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh ý thức được tại càng mạnh cấp bậc đọ sức bên trong. Hắn không có khả năng để Casemiro cùng Coutinho đồng thời đăng tràng. Casemiro cần muốn trưởng thành, Coutinho đồng dạng cần thích ứng Premiership. Nếu như hai đầu tuyến đều tồn tại rõ ràng yếu kém khâu, như vậy Liverpool đem rất khó tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau lấy được ưu thế. Cho nên hắn nhất định phải tại cái này cường độ đối kháng bên trong có chỗ lấy hay bỏ. Vừa vặn thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng, Liverpool muốn đối mặt Premiership mùa giải trước 4 bên trong 3 chi đội bóng. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ xuất phát, hắn đều không có lý do đi thuyết phục mình đem Casemiro đặt ở ghế dự bị bên trên. Mà đối Coutinho ký thác kỳ vọng, ý đồ dựa vào mạnh hơn thế công đến thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Rõ ràng chính là Premiership trước 4 đội bóng tiến công hỏa lực cũng sẽ không chênh lệch. Tương đối phòng thủ có lẽ sẽ có khác biệt, mà giữa trận mới là tiến công cơ sở cùng bảo hộ. Cho nên Liverpool càng hẳn là tăng cường giữa trận. Cái này mới có hiện tại 4.312 trận hình. Hắn sẽ không để cho Gerrard đi đánh tiền vệ phòng ngự. Gerrard tại thời khắc mấu chốt trượt chân cùng ô long truyền về có thể nói khiến người khác sâu ấn tượng, hắn khẳng định tại đại đa số trong trận đấu biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Nhưng có đôi khi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích quả thực làm cho người đau lòng nhức óc. Cho nên Tư Đồ Vân Binh nhất định phải chế tạo một cái hoàn toàn mới tiền vệ phòng ngự. Đáng tin bình chướng. Casemiro là hiện nay lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Chọc giận Mancini, thậm chí liên quan đem Premiership còn lại cường đội cũng xếp vào phạm vi công kích. Tư Đồ Vân Binh muốn làm đơn giản là cho đội bóng tạo nên tốt nhất tranh tài hoàn cảnh mà thôi. Tranh tài phút thứ 8, Manchester City trước trận cánh trái tiến công, Nasri, Yaya Toure, Golarov hoàn thành một lần tam giác chuyển lại phối hợp. Sau đó Nasri tại đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sườn trái. Khu vực, Balotelli nghiêng chen vào Skrtel sau lưng bộ ngực ngừng cầu dẫn cầu lui về lắc ra góc độ ý đồ sút. Gôn, Skrtel đối tiến hành cận thân bước đoạt. Balotelli giả bắn thoảng qua trọng tâm sau lại phát cầu lập tức sút gôn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Ter Stegen cấp tốc di động sau đưa bóng ôm vào trong ngực. Động tác 10 phần linh mẫn. Manchester City mở màn sau có đủ nhất uy hiếp một lần công cánh cửa. Đáng tiếc Balotelli bắn ra bóng đá bị nước Đức tuổi trẻ thủ môn Ter Stegen bình ổn hóa giải. Chúng ta biết Tư đồ Vân Binh từ trước đến nay nhìn người ánh mắt tương đối độc ác. Hắn lần này nhập chủ Liverpool sau dẫn vào Ter Stegen quá khứ 2 năm tại Mönchengladbach biểu hiện không tầm thường. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì Neuer trên đầu quang hoàn quá mức lóa mắt, có lẽ ngoại giới sẽ càng nhiều chú ý tới vị này Bundesliga thiên tài thủ môn. Hắn có thể thay thế Reyna ngồi vững vàng hồng quân thủ môn vị trí sao? Chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Sau 3 phút, đường Liverpool một đợt thế công chết yểu ở Company dưới chân về sau. Manchester City nhanh chóng khởi xướng khoái công. Lần này bọn hắn đánh cánh phải. Milner nhanh chóng hạ ngọn nguồn tiếp ứng, nhưng là Yaya Toure tại cùng Tevez gặp trở ngại phối hợp lúc bị Casemiro liên thủ với Lucas cắt bóng. Yaya Toure ném cầu sau hơi có vẻ bất đắc dĩ buông tay. Hắn hôm nay đối mặt Liverpool giữa trận điên cuồng phản đoạt đã có chút phập phồng không yên. Cho dù ai bị đối thủ liên tiêu đái đả không dứt cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Gareth Bale nhanh chóng khởi động, Suarez thì tại trung lộ tiếp ứng, bởi vì mở màn sau Liverpool thế công tấp nập đánh về phía Manchester City tuyến hậu vệ sau lưng. Lần này De Jong nhanh chóng lui về bên trong có ý thức đi phong tỏa Gareth Bale. Đường Henderson đưa bóng thẳng truyền giao cho Suarez về sau, từ phía sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Kolo Touré cùng Company đã chuẩn bị đóng cửa phòng thủ. Liverpool thế công thúc đẩy thật nhanh. Manchester City hậu phòng tuyến thì cũng từng bước lui lại. Đường Company chuẩn bị bên trên đoạt lúc. Hắn xác định De Jong đã cùng Zabaleta kẹp bảo vệ tốt thời khắc chuẩn bị bên trong cắt phản Việt. Vị Gareth Bale, nhưng là Suarez lại ở thời điểm này đưa bóng xéo xuống về gõ. Tầm mắt mọi người nhất truyền, đập vào mi mắt là Gerrard sải bước xông giết đi lên. Không người chằm chằm phòng, Gerrard ngay cả ngừng mang lội lại điều chỉnh. Kolarov cấp tốc hướng hắn vọt tới, nhưng cách hắn vẫn là có khoảng cách nhất định. Cái này khiến Gerrard đầy đủ hoàn thành điều chỉnh sau khoảng cách cầu môn 25 yard tả hữu lên chân. Sút gôn. Gerrard oanh ra bóng đá xẹt qua một đường cầu vông thẳng rơi cầu môn góc trên bên phải. Dâu hát phản ứng rõ ràng lệch chậm, thả người bay nhào về sau chỉ có thể nhìn cầu than thở. Bóng đá rơi vào cầu môn bên trong thẳng treo góc chết. Anfield ầm vang bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Gerrard gầm thét phóng đi bên sân chúc mừng, nhấc lên Anfield chưa từng có kích tình. Tư đồ Vân Binh tại mắt thầy dẫn bóng về sau lập tức quay người mặt hướng đội khách huấn luyện viên. Trên ghế Mancini, hắn giang hai cánh tay có chút lệch ra cái đầu ngóc lên cái cằm. Khóe miệng hơi nhếch lên đối Mancini triển lộ ra một cái ngạo nghễ miệt thị cười lạnh. Mancini mí mắt hơi nhảy, âm thầm bóp quyền. Manchester City huấn luyện viên trên ghế rất nhiều người đều đối tư đồ Vân Binh cái này trắng trợn khiêu khích cử động phi thường khó chịu. Thế nhưng là Mancini đều không có phát tác, hoặc là nói Mancini căn bản không muốn đi đụng vào tư đồ Vân Binh phong mang. Cái tên điên này, Mancini âm thầm nghiến răng tại trong lòng thầm nhủ. Gerrard, hồng quân đội trưởng Gerrard dùng một cước sút xa gõ về miệng quán quân Manchester City đại môn. Liverpool khoái công khiến Manchester City phi thường kiêng kỵ. Lúc trước Gareth Bale đã đánh ra uy hiếp, cho nên bọn hắn nghĩ phải tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ, nhưng lại cho vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lưu lại đủ để bị Liverpool lợi dụng không gian. Gerrard trận banh này có đầy đủ thời gian điều chỉnh cùng chuẩn bị. Cuối cùng đánh ra một cước thế giới dao động. Dâu hát tựa hồ đối mặt loại này sút xa luôn luôn lộ ra bất lực. Hắn đã không chỉ một lần bị đối thủ ở ngoài vùng cấm sút xa đánh xuyên qua 10 ngón quan. Ta nghĩ khả năng này là hắn một cái tương đối rõ ràng nhược điểm đi. Liverpool tại sân nhà Anfield 1-0 dẫn trước Manchester City. Thiên Nhược hữu tình thiên diệt lão, trông thấy hác được một cước. Tư Đồ Vân Binh bản thân không có cố ý để đội bóng tăng cường sút xa, nhưng Liverpool tiến công cầu thủ bên trong sút xa năng lực đều rất lợi hại. Gerrard, Suarez, Gareth Bale đều là có một cước thiện xạ bản lĩnh. Đánh Manchester City sáo lộ rất đơn giản, trung hậu trận điên cuồng phản đoạt, bắt công thủ chuyển đổi sau có thể đánh sau lưng liền đánh sau lưng tìm Bale. Không đánh được sau lưng liền đến sút xa cũng được. Dù sao Manchester City cũng không phải đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Khi bọn hắn tiến công gặp khó lúc, hậu trường phòng thủ cầu thủ tuyệt không có khả năng khiến Liverpool tiến công tìm không thấy đường ra. Manchester City ném cầu sau hiển nhiên tại tiến công bên trong hơi có vẻ vội vàng sao động. Liverpool phòng tuyến cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn hắn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là phong tỏa ngăn cản Yaya Toure. Mùa giải trước Premiership tốt nhất giữa trận, chỉ cần Yaya Toure bị phong tỏa lại, như vậy Manchester City trung lộ tiến công liền tuyên cáo tê liệt. Sau đó Manchester City cũng chỉ còn lại có hai cánh cùng bay. Johnson cùng Enrique thật là có một chút ngăn không được bọn hắn tư thế. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc Milner cùng trợ công tới Zabaleta gặp trở ngại phối hợp sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nhưng hiển nhiên truyền có chút nóng nảy. Tevez phi tốc trước chen vào đoạt điểm trúng miễn cưỡng đụng phải cầu hoàn thành một cước đệm bắn. Nhưng là bóng đá lại ra cầu môn. Manchester City tiên phong không thể không lui về tiếp ứng. Nhưng tương tự lại nhận Liverpool phòng tuyến điên cuồng vây quét. Mặc dù Liverpool cũng không thể đối Manchester City phòng tuyến triển khai điên cuồng công kích, nhưng tối thiểu nhất tiến công vẫn là cỗ có nhất định uy hiếp. Bởi vì là không gian càng thêm khoáng đạt, Mancini từ đầu đến cuối cau mày, nhìn so sánh thi đấu 10 phần không lạc quan. Tư Đồ Vân Binh thì thần sắc lãnh khốc quan chiến. Tùy kịch cảnh giác Manchester City tiến công biến hóa. Tranh tài phút thứ 20, đường Balotelli lui về tiếp ứng bên trong bị Henderson đưa bóng đâm rơi về sau. Hắn có chút nóng nảy đá ngã Henderson. Cái này khiến Henderson phi thường tức giận đứng lên đối với hắn tiến hành một phen chỉ trích. Thượng đế đều không hiểu rõ Balotelli ngược lại đối Henderson cười cười, cho rằng đối phương chuyện bé xé ra to. Dù sao tràng diện có chút cổ quái, phảng phất nước đổ đầu vịt song phương không tại một cái kênh bên trên. Sau 4 phút, đường Suarez dùng một cước sút gôn khiến cho dâu hát làm ra cực hạn dập tắt lửa về sau. Manchester City phòng tuyến lần nữa cảm nhận được áp lực thật lớn. Kolarov cánh trái nhanh chóng thúc đẩy tiến lên về sau cùng Nasri hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó hắn nếm thử cho Yaya Toure chuyền bóng. Kết quả Casemiro chùi bóng đưa bóng quét hướng về phía trước. Yaya Toure có chút buồn bực. Lúc này Gerrard cũng đã từ sau trận nhanh chóng lội cầu thúc đẩy hướng về phía trước trận đánh tới. Đường De Jong tiến lên chặn đường lúc Gerrard hấp tốc cùng lui về tiếp ứng Suarez hoàn thành truyền cắt phối hợp sau giết tới vùng cấm. Địa tuyến đầu khu vực, Gerrard đối mặt Kolo Touré làm bộ lên chân sút gôn. Đối phương làm ra phủ kín động tác, Gerrard lại dưới chân chụp cầu hướng vùng cấm địa sườn phải rìa ngoài khu vực. Mặc dù động tác lớn, nhưng bởi vì Kolarov còn chưa trở về thủ đúng chỗ, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Gerrard tẩy giết vào vùng cấm địa về sau trực tiếp đưa bóng quét về vùng cấm địa sườn trái nội. Địa, dâu hát muốn xuất kích, lại tại nửa đường lại do dự. Đại khái là phát hiện mình xuất kích lại không đụng tới bóng đá. Thế là chỉ có thể gãy hướng chạy đi xa nhà trụ trước. Campani nhanh chóng lui về lúc phòng thủ vừa muốn chen chân vào giải vây. Kết quả Gareth Bale từ hắn phía sau vượt lên trước giết tới duỗi ra một cước đưa bóng dùng chân. Trái đệm đệm bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Dâu hát dừng lại đảo ngược đập ra rõ ràng không còn kịp rồi. Tại hắn bay lên không thời điểm, bóng đá đã lăn vào Manchester City cầu môn bên trong. Anfield bầu không khí nổ tung. Gareth Bale hai tay so tâm quấn trận phi nước đại. Trên mặt tràn đầy mỹ diệu tiếu dung. Đại thánh trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN